Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 154 chương ngươi chịu khổ. Hình phong tuyết phủ, một đêm chưa nghỉ ngơi, tuyết rơi đúng lúc hàng đế đô, trắng xóa một mảnh, đêm tuyết sơ tế, ánh bạc sặc sỡ, hoa mỹ loan xe dừng ở Lang Vương phủ ngoài cửa. Lang Vương Kỳ Hàn từ trên xe ngựa đi xuống, mâu quang thâm trầm như biển, phẳng phất hơn mấy phần nhìn thấu thế tục nhìn xa trông rộng. Một thân ngân sam, ngoại phi ngân hồ cừu, vi tần trán, gầy hai má, sấn được mặt mày ngày càng lành lạnh. Kỳ Hàn vừa hạ chiều trở về, mại nghiêm nghị bước chân, chạy thẳng tới Tô Oản chỗ phòng ngủ. Tô Oản đã hôn mê đã nhiều ngày, vẫn chưa từng tỉnh lại. Đẩy tới cửa phòng phi, nhìn thấy Đồng Thị canh giữ ở Tô Oản giường bên cạnh. Trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, nhiều hơn là lo lắng. Mẫu thân, A Oản nàng còn chưa có tỉnh lại sao? Đồng Thị lắc lắc đầu, còn chưa có. Kỳ Hàn chậm rãi đi tới giường tiền, đem thân thể bán ngồi xổm xuống, kia con ngươi trung tích mãn lo lắng. Đồng Thị nhìn thấy Kỳ Hàn kia rõ ràng gầy gò hai má. Lúc trước nữ nhi vì phụ thân thoát tội, đối Kỳ Hàn hạ dược, Kỳ Hàn lúc trước lạnh lùng cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Hai người mâu thuẫn đô bắt nguồn từ cái kia tội ác tày trời Tô Thành Nho. Vì bản thân chi tư phá hủy mọi người hạnh phúc, phu thê 20 năm lại đổi được bị hưu cách kết quả. Nàng vì nữ nhi hy sinh cảm thấy không đáng. Kỳ Hàn, A Oản nàng là cái hảo hài tử, cho nên mới phải vậy làm. Ngươi không nên trách nàng. Theo nhìn thấy Tô Oản dòng huyết một khắc kia, theo ý thức được chính mình hội mất đi của nàng một khắc kia, tim của hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không có gì so với nhân sống càng thêm quan trọng, trong lòng còn yêu thương sâu sắc nàng. Tô Oản làm tất cả về tình thì có thể lượng thứ, lòng của nàng cũng không có phản bội chính mình. Chính mình lúc trước quá mức ích kỷ, chỉ biết cùng đến cảm thụ của mình, bị oán hận xông hồn ý nghĩ, chỉ thấy lỗi của nàng. Mẫu thân xin yên tâm, Kỳ Hàn đã nghĩ thông suốt. Đồng Thị nghe hắn nói, hy vọng hắn là thật nghĩ thông suốt. Tốt lắm, người bồi A Oản trò chuyện, có lẽ nàng hội tỉnh lại. Tiểu Chiêu đỡ Đồng Thị ly khai. Kỳ Hàn nhìn theo Đồng Thị ly khai, thu hồi mâu quang ngồi ở đầu giường, nhìn cặp kia con ngươi cấm đoán tiểu tụy dung nhan, trong lòng đau tiếc. Thon dài chỉ bụng vì nàng chỉnh lý thái dương mất trật tự tóc đen. Thanh âm cực thấp, gần như nghiền nát. A Oản, ngươi vì sao còn là không muốn tỉnh lại? Là của ta lạnh lùng nhượng ngươi rét lạnh tâm, cho nên ngươi ở trừng phạt ta. Ngươi lại há sẽ biết, mỗi đêm canh giữ ở cửa, nhìn ngươi gian phòng ánh nến sáng rực, trái tim của ta có bao nhiêu sao thê lương. Nhìn thấy ngươi rơi nước mắt, trái tim của ta đau như đau cát. Ngươi có ngươi bất đắc dĩ, ta cũng có ta thiên kinh địa nghĩa. Thon dài tay cầm ở Tô Oản bàn tay trắng nõn, đặt ở bên môi nhẹ giọng thấp nam đạo. A Oản, mau một chút tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, cái gì đâu không quan trọng. Tâm như gió thu hiu quạnh, ngồi ở giường thượng một lúc lâu không nói. Tô Oản một ngày bất tỉnh đến, trong lòng liền một ngày bất an. Hắn thà rằng Tô Oản tỉnh lại cùng hắn cãi lộn, cũng không nguyện nhìn thấy nàng nằm ở giường thượng lặng im không nói gì. Một lúc lâu Kỳ Hàn đứng lên, hắn muốn đi thư phòng, còn có rất nhiều công vụ phải xử lý. Vươn tay phụ thượng gương mặt nàng. A Oản, chờ ta trở lại. Kỳ Hàn xoay người ly khai đi thư phòng, lại không có phát hiện Tô Oản đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Kỳ Hàn về tới thư phòng, xử lý công vụ, giờ mùi phương quá. Vinh An ở ngoài cửa có chuyện quan trọng bẩm báo. Kỳ Hàn buông xuống bút trong tay, hướng về phía ngoài cửa hô. Vào đi. Vinh An già nua trên mặt lạnh y khuyết ám đáy mắt dị thường ngưng trọng. Kỳ Hàn mâu quang một lẫm, nhẹ tần chán. Vinh An, xảy ra chuyện gì? Vương gia, chúng ta phải đến Dự Châu nhân bị ám sát, ngay cả Dự Châu thứ sử Trương Thế Nghiêu cũng cùng mất tích. Ngay cả Kỳ người nhà đô chẳng biết đi đâu. Kỳ Hàn lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, con ngươi trung dày đặc hàn ý như châm. Rất rõ ràng Trương Thế Nghiêu cũng bị nhân diệt miệng, Hắn Tín vừa tới Dự Châu, Trương Thế Nghiêu liền đã xảy ra chuyện. Tô Thành Nho cùng vệ hoàng hậu hai người động tác thật đúng là mau. Xem ra muốn nghĩ ra dụng hai người không phải một sớm một chiều liền có thể đủ làm được. Cho dù kia bán bộ danh sách ở tay cũng không cách nào diệt trừ Tô Thành Nho. Nàng cũng vì Tô Hoản hy sinh cảm thấy không đáng. Đêm đông thanh huy lãnh, vân quả ám tinh thiên, Kỳ Hàn xử lý công vụ, chạy phòng ngủ mà đi. Dưới chân truyền đến đạp tuyết chi âm, Kỳ Hàn đáp ứng Tô Hoản buổi tối hội trở về phòng. Mấy ngày tới nay vẫn luôn là ngủ ở thư phòng, tối nay hắn đem chuyển hồi phòng ngủ, đi tới phòng ngủ ngoại, thấy bên trong gian phòng ánh nến sáng, mơ hồ nghe thấy có nữ tử nói chuyện thanh âm, chẳng lẽ là A Hoản tỉnh lại, đạp vững vàng bước chân đẩy cửa vào, thấy mẫu thân Đồng Thị cùng Tiểu Chiêu Đô ở, Tô Hoản nằm ở giường trên vẫn như cũ chưa tỉnh, trong lòng còn cất giấu mấy phần mừng rỡ trong nháy mắt tiêu tan. Một tia xa sút xẹt qua đáy mắt, mẫu thân đã ở, Đồng Thị trong tay bưng thuốc, nhìn như muốn đích thân vì Tô Hoản tống phục, Kỳ Hàn vội vàng nhận lấy chén thuốc, mẫu thân, ngài trở về phòng nghỉ ngơi, nơi này có ta là được, Đồng Thị hơi gật đầu. Lại nhìn giường trên Tô Hoản, hảo, A Hoản liền giao cho ngươi, Tiểu Chiêu đỡ Đồng Thị ly khai. Kỳ Hàn trong tay bưng chén canh ngồi xuống. Múc một thìa thuốc đưa vào Tô Hoản trong miệng, Tô Hoản khớp hàm cắn chặt, lại là uy bất đi vào, vội vội vàng vàng lấy ra khăn gấm, vì nàng trà lau dụng khóe miệng dược canh, nhìn kia mê man người, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, này một chén dược canh phải như thế nào mới có thể phục hạ. Nói xong, khóe môi khẽ nhếch, cầm chén thuốc thác ở trong tay, hàm một ngụm thuốc, chậm rãi cúi người xuống. Môi nhì kề sát cùng một chỗ, khéo léo lưỡi cậy khai xỉ phi, ấm áp dược nước tiến vào trong miệng, dưới thân người nhưng là bị thình lình xảy ra vô cùng thân thiết. Mặt cười bò lên trên khỉ hà, Kỳ Hàn cảm giác được dưới thân người khác thường, buông lỏng ra kia doanh nhuận cánh môi, hai người con ngươi bốn mắt nhìn nhau, Tô Hoản thanh âm hắn lại sao lại nghe lầm, Kỳ Hàn khóe mắt chân mày đều là sắc mặt vui mừng. A Hoản, giả bộ bất tỉnh chơi rất khá sao? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, Tô Hoản vốn là muốn cho nàng một kinh hỉ. Không nghĩ đến Kỳ Hàn hội dùng như vậy phương pháp tỉnh lại nàng. Nguyên lai ngươi đã sớm đã nhìn ra, ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh hỉ, Kỳ Hàn đem thuốc kia bắt buông. Đỡ Tô Hoản ngồi dậy, mâu quang tế tế quan sát vẫn như cũ tiểu tụy dung nhan. Ngươi chịu khổ, nghe nói, Tô Hoản con ngươi trung đầy lệ quang, nguyên bản nàng đã tuyệt vọng không muốn tỉnh lại, là nghe thấy hắn mỗi ngày lý nhẹ giọng hô hoán, mới biết nguyên đến chính mình cũng không có mất đi hắn. Tô Hoản chăm chú ôm lấy hắn khóc được thương tâm, A Hoản cho rằng Kỳ Hàn ca ca sẽ không còn tha thứ A Hoản, Kỳ Hàn kinh nàng ôm vào trong ngực. Nha đầu ngốc, đều đã qua. Không muốn nhắc lại, vốn cho là cái gì đô mất đi. Nàng cùng Kỳ Hàn cảm tình có thể thất mà phục được. Nhưng là hai tử của bọn họ lại là vĩnh viễn mất đi. Đây đều là Lý Xu làm hại. Kỳ Hàn, con của chúng ta thật là bị Lý Xu hại chết. Ngươi phải tin tưởng ta, nguyên bản bởi vì Tô Hoản tỉnh lại. Trái tim mù tàn hơn phân nửa. Bây giờ lại nghe Tô Hoản nói lên đứa nhỏ chuyện. Khẽ lắc đầu. Xem ra A Hoản thực sự bệnh không nhẹ, kia mặt mày thần sắc trở nên ngưng trọng, hơi trầm một hơi, A Hoản, con của chúng ta là bởi vì ngươi máu hư mới khiến cho đẻ non. Căn bản cũng không phải là bị người hại chết, ngự y nói ngươi được chính là suy nghĩ chủ quan chứng, Tô Hoản lại là bị Kỳ Hàn lời cả kinh không? Nhẹ, trực tiếp đẩy hắn ra, cãi cọ đạo, bất, A Hoản không có bệnh. Kỳ Hàn, ngươi vì sao liền là không tin A Hoản, Kỳ Hàn thấy Tô Hoản cảm xúc lại trở nên sao động bất an. Hữu lực hai cánh tay đem Tô Hoản ôm vào trong ngực. An ủi đạo, A Hoản, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Không muốn lại nghĩ ngợi lung tung, Tô Hoản bị hắn giam cầm trong ngực chung. Nghe hắn lời an ủi ngữ, vậy mà cảm giác được buồn cười. Chính mình rõ ràng nói là lời thật. Vậy mà sẽ bị nhân nói thành chứng cuồng loạn, mà thôi. Các nàng hai thật vất vả hòa hảo, cũng không muốn bởi vậy cùng Kỳ Hàn ở sản sinh phân kỳ. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện, nàng nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Vạch trần Lý Xu chân diện mục. Hết chương.